Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, thứ 68 chương ly gián. Phía trước chính là Tây Quan Tường Thành, trên tường cắm đầy phó gia quân cờ. Tào Tam Phong bị mang đến trong một gian phòng, phó tranh ý bảo thân binh đóng cửa, sau đó hỏi Tào Tam Phong, ai kêu ngươi tống phong thư này? Tào Tam Phong đành phải nói, có một họ Đường công tử cho ta qua lại một chuyến 300 lượng. Tống phong thư này, trời đất chứng giám, mặc dù là cái tạc, bất quá trong thư nội dung hắn đáp ứng không nhìn sẽ không nhìn. Hắn tuyệt đối là cái thủ tín dung tạc. Phó tranh hơi suy nghĩ một chút, Đường công tử còn nói cái gì? Khác chưa nói, chỉ nói thư này, cần phải tự mình giáo phó công tử trên tay, Tào Tam Phong nói. Phó tranh gật đầu, đã như vậy, người mang tin tức hạ đi. Nghỉ ngơi qua là được trở lại, Tào Tam Phong hỏi. Phó công tử chưa có trở về tín. Phó tranh cười, đạo, không cần, người gửi thư đang đường về. Thấy tự nhiên càng dễ nói chuyện, Tào Tam Phong bị người dẫn đi nghỉ ngơi. Phó tranh đối cửa phân phó nói, người tới, thỉnh quý công tử qua đây, không bao lâu. Quý thống gõ cửa, phó công tử, phó tranh đứng ở tấm da dê địa đồ bên cạnh. Ngón tay điểm ở một vị trí, tính toán nàng qua đây hành trình cùng quá đến lúc, thấy quý thống tiến vào, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, điện hạ đang đến Tây Quan trên đường, quý thống sửng sốt. Nguyên bản liền so với bạn cùng lứa tuổi cao thiếu niên. Bây giờ mau bắt kịp phó tranh chiều cao, so đo chi 2 năm trước ly khai Kim Châu lúc non nớt. 2 năm rèn luyện nhượng hắn ngày càng trầm ổn. Phó tranh trên người hơn khí phách, như nhau thiên hạ tất cả lĩnh quân nhân vật như nhau như vậy chói mắt. Khí chất xuất chúng đoạt người nhãn cầu, quý thống thì lại là trước sau như một trầm mặc, cái dạng gì hoàn cảnh đô ma diệt không được hắn tự thân khí chất. Cũng kinh người phá lệ có thể thích ứng hoàn cảnh lạ lâm mơ siêu phó tranh ly khai Kim Châu lúc cũng đã có công danh trong người. Mà quý thống cho tới bây giờ còn là cái gì chức vụ cũng không có. Ở doanh lý xem như là cái đặc thù tồn tại. Sơ cách Kim Châu lúc, Phó Trấn Hải phát hiện quý thống theo phó tranh cùng nhau. Nguyên bản nói cái gì cũng không đáp ứng hắn tùy chúng đến Tây Quan. Thậm chí nghiêm nghị gào to hắn trở lại. Kết quả quý thống nhẫm là theo một đường. Phó Trấn Hải không có cách nào. Trực tiếp đã bảo quý thống theo phó tranh. Cùng phó tranh lời lẽ nghiêm khắc nói, tuyệt đối không thể để cho quý thống ra một chút việc. Bằng không liền lấy quân kỷ luận xử phó tranh, biện pháp này không chỉ hạn chế quý thống, đồng dạng hạn chế phó tranh. Hai người nếu như cùng nhau làm việc dù sao cũng phải cân nhắc một chút. Đánh giá hạ hậu quả mới có thể hành sự, tốt xấu ở phó tranh niên trưởng quý thống 2 tuổi, đối với chuyện phán đoán 8-9 phần 10. Đến Tây Quan 2 năm, cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phó Trấn Hải rõ ràng chính là muốn rèn luyện phó tranh. Cho hắn cơ hội, khai thành xuất binh cùng Tây Minh danh tướng đối chiến chuyện cũng thường có phát sinh. Phó tranh thường bị phái ra chính diện chém giết, mà quý thống vô quan không có chức, cùng ở phó tranh phía sau lại không có thập thân phận. Cơ hội như vậy đương nhiên là không có. Hắn cũng chỉ có quen mắt mà thôi. Bất quá, mặc dù như vậy, đối quý thống mà nói cũng là cơ hội khó được. Ngụy Tây Đường phong thư này chỉ cho phó tranh. Phó tranh sau khi xem xong liền trực tiếp đốt. Lúc này đem quý thống kêu đến. Chẳng qua là hai người lén thương nghị. Phó Trấn Hải dựa vào nhượng hai cái này thiếu niên sinh tử gắn bó cùng một chỗ phương pháp. Nhượng hai người làm một chuyện gì đều là nghĩ lại sau đó đi. Bằng không bọn họ làm hại không phải là mình, mà là đối phương, thiếu tiểu điện hạ ở trong hai người gian rảo hợp, đây đó đối địch cảm giác cũng thiếu rất nhiều. Bây giờ, tiểu nha đầu kia muốn tới, hai người trái lại gạt phó Trấn Hải thương lượng, tiểu điện hạ nói, 3 vạn đại quân hộ tống hoàng nữ, quân hưởng cùng lương thảo, ra sao đồ sộ uy phong, hộ tống tướng quân là nhiếp chính hoàng thái hậu thân thích. Vừa mới được phong vương Đinh Hổ, vinh thừa đế tại vị lúc Đinh Hổ chẳng qua là thủ thành tiểu quan. bây giờ chân chính một người đạt được gà chó lên trời. Thái hậu nhà mẹ đẻ đi họ hàng bên vợ ngoại thích nhau nhau bò lên địa vị cao. Từng chút hướng mỗi chất béo phong phú vị trí thẩm thấu. Phó Trấn Hải ở sân huấn luyện không thấy được Phó Tranh. Trái lại kỳ quái tiểu tử kia lúc nào không tiếc ly khai sân huấn luyện. Hắn và Quý Thống hai người đối với luyện binh chưa bao giờ lười biếng quá. Quay đầu hỏi, công tử đâu? Phó Trấn Hải bên người phó tướng vội vàng nói. Hồi tướng quân, công tử cùng quý công tử vừa về phòng tử, Phó Trấn Hải đang định quá khứ. Không ngại kia hai người thiếu niên đã đi rồi qua đây. Cha Tranh Nhi, ngươi cùng Quý Thống đi đâu? Luyện binh thời gian, sao còn lười biếng? Phó Trấn Hải nhìn hai người liếc mắt một cái. Không phát hiện bọn họ có cái gì không thích hợp. Phó Tranh đỡ ở hơi khom người Quý Thống. Đạo, cha, Quý Thống vừa nói với ta bụng có chút đau. Hôm nay luyện không được. Ta dẫn hắn đi nhìn một cái đại phu. Đi đi rồi về, Phó Trấn Hải vội vàng nhìn về phía Quý Thống. Bụng sao có thể đau? Có phải hay không ăn đồ tồi? Phó Tranh vội vàng đỡ Quý Thống đi ra ngoài đi. Cha, giao cho ta đi. Rất mau trở về đến, hai người rất nhanh ly khai. Đi chuồng ngựa, một người dắt một con ngựa cưỡi. Hướng phía chợ chạy đi. Mua một chút đào hầm dùng cái xẻng cùng dây thừng trang hào. Phó Tranh quay đầu nhìn thấy Quý Thống đang đứng ở một tiểu ngoạn ý quầy hàng trước mặt. Cầm trong tay cái gì đang hỏi. Phó Tranh dắt ngựa qua đây. Quý Thống trong tay gì đó hướng lòng bàn tay nắm chặt. Rất nhanh biệt ở sau người. Tới, Phó Tranh hiếu kỳ, ngươi lấy thứ gì? Quý Thống lỗi mở mắt. Không có gì, Phó Tranh thân thủ. Trực tiếp khai cướp, ngươi đừng quên ngươi bây giờ xử bạc là ta ra. Ta còn ngươi chính là Quý Thống chính là trốn. Quý Thống vô quan không có chức, đương nhiên không có bổng lộc. Cuối cùng vẫn là nhượng Phó Tranh nhìn thấy. Hắn cầm kia tiểu ngoạn ý hỏi. Đây là vật gì? Việc này tiểu cô nương đồ chơi. Ngươi tính toán bán cho ai? Quý Thống thân thủ đem kia hai văn tiền mua thủ công nữ hoa con rối cầm về. Nhét vào trong lòng, nói, không cho ai, Phó Tranh hoài nghi liếc hắn một cái. Quý Thống mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không để ý tới hắn. Trở lại doanh địa, hai người càng làm mua gì đó giấu kỹ. Lợi dụng buổi tối đi ngủ thời gian nghiên cứu địa hình địa thế. Ngụy Tây đường hành quân lộ bình ổn đi tới. Dài dằng dặc lộ trình cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Dạ Kinh Hồng cảm giác mình thượng Hồng Linh công chúa đích đáng. Cuộc sống này nhàn đều phải đạm ra điều tới. Đâu là nàng nói như vậy thoải mái. Cái gì một đường nhìn ngắm phong cảnh tiêu dao tự tại. Này rõ ràng chính là khổ hạnh tăng quá ngày. Mỹ nhân kia đang ở trước mắt ăn không được miệng. Mỗi ngày ăn không phải trên trời đánh xuống chính là lý bào ra tới. Mấu chốt là đến phiên hắn thời gian canh lý không phải lông chim chính là con chuột đuôi. Thịt cha cũng không nhìn thấy. Nhìn nhìn lại Hồng Linh công chúa ăn. Kia ăn dùng đâu như là xuất trinh. Của nàng ngày mới là một đường ngắm phong cảnh. Tiêu giao đến mục đích. Lại một lần nghỉ ngơi hậu. Đại quân tính toán khởi hành. Ngụy Tây đường ngửa đầu nhìn bầu trời. Đột nhiên nói câu. Sợ là muốn hàng một trận mưa lớn. Nếu như khởi hành, chỉ sợ sẽ bị xối ở trên đường, Đinh Hổ ngẩng đầu nhìn thiên. Cười nói, công chúa quá lo lắng, như vậy thiên âm là âm điểm. Bất quá, mưa tất nhiên là hạ không dưới tới. Vả lại, dù cho trời mưa, công chúa cũng là có xe ngựa, còn sợ xối công chúa. Ngụy Tây đường như cười như không nhìn hắn đạo, tướng quân xuất hành kinh nghiệm phong phú. Không thể so Hồng Linh lâu cư thâm cung. Hồng Linh không dám cường tranh. Tướng quân đã quyết định khởi hành. Hồng Linh tự nhiên nghe theo tướng quân phân phó. Đinh Hổ xoay người phân phó đại quân khởi hành. Ngụy Tây đường nhìn Dạ Kinh Hồng liếc mắt một cái. Cũng may này hái hoa tặc tuy bất mãn. Bất quá không ảnh hưởng làm việc. Quay đầu liền đi cùng vừa mới người quen nói thầm. Nói Hồng Linh công chúa vừa nói thiên muốn hàng mưa to. Nên tại chỗ đợi mệnh, tốt xấu có một chốn mưa lều vải, không gọi bọn gặp mưa, Bất quá tướng quân Cố Nài khởi hành, đãi hội sợ là muốn gặp mưa. Đại quân tu lều trại, bất quá vừa mới chuẩn bị khởi bước, liền nghe chân trời bắt đầu nghi ngại. Bất quá mấy tiếng vang, ngày đó sắc còn là như vậy, mưa lại tượng bị người ngã xuống đến bình thường, trong nháy mắt rơi xuống. Tiền một giây còn đang cùng thuộc cấp cười chế nhạo Hồng Linh công chúa nói trời mưa lời. Hậu một giây Đinh Hổ liền bị mưa tầm tã mưa to xối đổ ập xuống y phục ướt đẫm mưa siêu phó tướng vội. Vàng ở trên người hắn phi thượng áo tơi. Tướng quân, Đinh Hổ thẹn quá hóa giận. Này lão thiên rõ ràng chính là đánh hắn mặt. Mà trong quân bởi vì Hồng Linh công chúa chắc chắn trời mưa thỉnh cầu tại chỗ đợi mệnh lời. Ở trận này mưa to ứng nghiệm sau lại cấp tốc truyền ra. Biết đến binh sĩ trung tự nhiên có nhiều bất mãn. Tướng quân cũng sẽ không bị gặp mưa. Bọn họ nhưng liền thả mơ siêu ngụy tây đường theo trong xe ngựa xuống. Thị nữ vội vàng dơ ô theo ở phía sau. Công chúa, Đinh Hổ đỉnh đầu sớm bị người chống ô. Thân thượng phê áo tơi. Thối lui đến đối với mình có lợi nhất vị trí. Mưa thu lạnh, ai cũng biết cái gì mới là đối với mình tốt nhất. Thị nữ theo ngụy tây đường phía sau. Nàng hướng phía Đinh Hổ đi đến. Tướng quân, Đinh Hổ đứng thẳng thân thể. Công chúa bất ở trong xe ngựa tránh mưa. Ra làm cái gì? Như là công chúa bị mưa xối sinh bệnh, bản tướng cũng gánh không nổi trách nhiệm này, ngụy tây đường chỉ là đạo. Tướng quân, đã mưa to ngắn hạn nội không ngừng, sao không hiện tại hạ lệnh gọi binh sĩ các trong mưa đáp khởi lều vải. Cũng tốt hơn như vậy gặp mưa, Đinh Hổ thân thủ che mũi. Hắt hơi một cái, đạo, bây giờ đáp có ích lợi gì? Mưa này bạn tiếng sấm. Chắc hẳn quá một trận liền dừng, tướng quân, 3 vạn binh sĩ thân thể càng thêm quan trọng, mặc dù không ngừng, cũng muốn hứa bọn họ có sau cơn mưa chữa trị thời gian, Đinh Hổ cười lạnh. Đã công chúa như vậy thiện tâm, sao không chính mình đi theo bọn họ nói? Công chúa như vậy thân phận tôn quý người quan tâm bọn họ. Bọn họ chắc hẳn hội thập phần cảm kích công chúa, ngụy tây đường liếc hắn một cái. Xoay người hướng phía mưa lý binh lính đi đến, toàn thể tướng sĩ nghe lệnh, tại chỗ đóng qua đêm, ngày mai bình minh là được khởi hành. Những binh lính kia không có động, không có tướng quân mệnh lệnh, bọn họ không dám cãi phản quân lệnh. Đinh Hổ mắt lạnh nhìn bên này, ngu xuẩn nha đầu, hắn mới là tướng quân, thật đúng là cho rằng nàng chạy đi nói 2 câu nói. Kia bang đầu ngu liền dám tự ý làm chủ. Ngụy Tây Đường vẫn chưa ly khai, mà là lớn tiếng nói, bọn ngươi lần này xuất hành, toàn vì bản công chúa một người mà đến, nếu là bởi vì bản công chúa nhượng chư vị tướng sĩ nhiễm ốm đau. Đó là bản công chúa lỗi, bọn ngươi đều là trung quân là chính nam nhi nhiệt huyết. Bản công chúa kính phục chư vị anh hùng ý chí, chỉ là, bản công chúa tâm bản khó yên, nguyện chư vị tướng sĩ lên đường bình an. Hộ tống quân hưởng lương thảo an toàn nhập Tây Quan, ở đây bản công chúa lấy Thiên Vũ Hoàng gia công chúa. Được bệ hạ, Thái hậu miễn quỳ lại hành lễ hoàng nữ thân, mệnh chư vị tướng sĩ tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Không vì điều binh, không cầu khiển đem, chỉ vì chư vị tướng sĩ băn khoăn thân thể, rất điều chỉnh hậu vì thiên hạ bách tính tận trung, nhưng người nào chống lại, lấy cái chết tội luận xử. Tất cả hậu quả bản công chúa một người gánh chịu. Đây là Thiên Vũ từ xưa đến nay. Duy nhất một cái yêu cầu tướng sĩ xây dựng cơ sở tạm thời chiếu cố thân thể. Như cãi lời liền xử tử mệnh lệnh. Phía trước nghe rõ ràng nhất mấy người lính đưa mắt nhìn nhau. Sau đó dẫn đầu một người tướng lĩnh bỏ dậy. Đối ngụy tây đường chắp tay. Tạ công chúa, mặt tướng cẩn tuân công chúa chi mệnh. Sau đó người nọ xoay người. Đối phía sau tướng sĩ quát, chư vị tướng sĩ nghe lệnh, xây dựng cơ sở tạm thời, nhóm lửa sưởi ấm, binh sĩ các một nghe truyền 1, 3 vạn nhân mã như phập phồng trường long, lục tục đứng dậy vùi đầu vào bận rộn chung. Đinh Hổ vốn là mang theo thân tín của hắn tướng lĩnh chế diễu. Không muốn nhà đầu kia ở trong mưa đối những binh lính kia nói cái gì. Những binh lính kia vậy mà ở không có hắn mệnh lệnh dưới tình huống. đứng dậy xây dựng cơ sở tạm thời ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Tiếng mưa quá lớn, Đinh Hổ cách lại có một chút xa, căn bản nghe không được Hồng Linh công chúa rốt cuộc nói cái gì. Cũng mặc kệ nàng nói cái gì, Hồng Linh công chúa lần này hành vi, không thể nghi ngờ chính là khiêu chiến Đinh Hổ quyền lợi. Ở nàng một sức trói gà không chặt không biết binh quyền vì vật gì dưới tình huống. Chỉ bằng vào một cái miệng đã bảo 3 vạn người phục tùng. Này để Đinh Hổ khiếp sợ cùng kiêng dè, hắn mãnh vọt tới mưa, đối những người đó kêu, ai nhượng các ngươi động sao? Quân lệnh như núi, các ngươi đây là vi kỷ, nghĩ ai bị chém đầu sao? Đang khi nói chuyện, Ngụy Tây Đường đã toàn thân ướt đẫm, đối Đinh Hổ được rồi cái lễ, tướng quân tấm lòng nhân hậu, không hổ là thụ các tướng sĩ sùng kính Võ Lăng Vương. Các tướng sĩ nghe nói tướng quân đồng ý tại chỗ đóng nhóm lửa sưởi ấm. Vô không cảm kích tướng quân thương cảm thuộc hạ, Hồng Linh lại lần nữa kính phục tướng quân. Ngày khác hồi cung chắc chắn sẽ hướng Thái Hậu hồi bẩm tướng quân bảo vệ tướng sĩ chi thiện hạnh. Cũng thỉnh tướng quân chú ý giữ ấm, chớ xối phá hủy thân thể. Tướng quân bảo trọng nói xong, Ngụy Tây Đường xoay người hướng phía xe ngựa đi đến. Đinh Hổ sững sờ ở tại chỗ, bị nàng một phen nói, nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Phía sau phó tướng vội vàng qua đây, tướng quân, đã lệnh đã hạ, không như thuận công chúa ý tứ, tống nàng một cái nhân tình. Nếu như hiện tại thu hồi công chúa chi lệnh, không chỉ công chúa mất bộ mặt, tướng quân ngài cũng sẽ rơi cái bất thương cảm tướng sĩ thanh danh. Ngược lại hội mất nhân tâm ơ siêu, Đinh Hổ cắn răng, thấy Ngụy Tây Đường bóng lưng, thật là một khéo lưỡi như hoàng nha đầu, như nàng một hồi nguyện nếu như gì. Nữ nhân chính là lạn hảo tâm, còn tưởng rằng cứu được thiên hạ, thị nữ vội vàng đỡ Ngụy Tây Đường trở lại xe ngựa. Mau thay công chúa thủ sạch sẽ quần áo đến, Ngụy Tây Đường thay đổi khô mát quần áo nằm ở trong xe ngựa. Có binh sĩ qua đây dắt ngựa. Đem ngựa xe dừng ở trong lều gian che chờ, trên mặt đất ẩm ướt âm lãnh, dù cho đáp lều chạy cũng không như xe ngựa cách mặt đất thoải mái. Công chúa chính là trực tiếp ở trong xe ngựa qua đêm. Kinh này một chuyện, binh sĩ các mặc dù vẫn là cùng dĩ vãng như nhau không có cơ hội cùng công chúa tiếp xúc. Bất quá, Ngụy Tây Đường rõ ràng cảm thấy được bọn họ kéo dài mà đến thiện ý. Trước đây nếu như nghỉ ngơi trên đường thỉnh thoảng hiện thân, những binh lính kia đều là top 5 top 3 tụ cùng một chỗ soi mói. Trên mặt cười tự nhiên cũng không phải cái gì hảo màu sắc. Bây giờ nếu như có nữa tình huống như vậy, những binh lính kia trên mặt rõ ràng thiếu những thứ ấy ý tứ. Tái kiến hành lễ cũng đại thể lễ độ cung kính tràn đầy sùng kính ý. Bất quá, mưa to qua đi. Gặp mưa cảm lạnh binh lính chỗ nào cũng có, dù sao mưa rơi quá lớn, khí hậu lạnh, ngay cả Đinh Hổ đô đánh nổi lên hắt xì, chủ tướng bị bệnh, này hành trình dĩ nhiên là muốn đình lại xuống, nguyên bản ra Kim Châu là dự toán được rồi thời gian. Nếu như đình lại lâu lắm, liền sẽ chiếm dụng nhiều tính thời gian, nói cách khác không thể đúng hạn đến Tây Quan, đối Tây Quan tình huống cũng là bất lợi. Cuối cùng Đinh Hổ càng nghĩ, không thể đem quân cơ đến quá trễ ở trên người hắn. Bằng không đến lúc đó Thái Hậu cũng bảo không được hắn. Càng đừng nhắc tới triều đình kia bang nguyên bản liền không quen nhìn hắn các lão già. Thế là đại quân ở chỉnh đốn hậu một lần nữa khởi hành. Đinh Hổ dùng võ đem tự xưng là, vẫn luôn là cưỡi ngựa mà đi, bây giờ bệnh chung, kỵ không được mã. Liền hậu mấy thị nữ áp chế xe ngựa dọn ra đến. Đinh Hổ nằm đi vào, Ngụy Tây Đường vì trò chuyện biểu quan hệ, còn riêng gọi một trong đó thị nữ chuyên môn chiếu cố. Tùy quân y sư mở không ít dược, đều là thị nữ tiên hảo sau này. Quy Đinh Hổ phục hạ, một đường dược là phục không ít, bất quá Đinh Hổ vẫn không thấy khá chuyển. Cái khác có chút binh sĩ uống hai uống thuốc sau này sớm thì tốt rồi. Chính là Đinh Hổ vẫn không thấy khá, Ngụy Tây Đường riêng đem quân y kêu đến dò hỏi, tướng quân bệnh vẫn không thấy khá, thế nhưng đúng bệnh hốt thuốc, tiếp tục như vậy không ít biện pháp, phải nhanh một chút y hảo tướng quân mới là, hồi công chúa. Quân y bất đắc dĩ nói, lão phu thử tướng quân mạch, cùng cái khác tướng sĩ so với, tướng quân thân thể muốn hư một ít, hơn nữa xuất hiện khí hậu không phục, cho nên này phong hàn liền nghiêm trọng, quân lý rất nhiều binh sĩ đều là nam chinh bắc chiến. Thói quen các loại khí hậu cùng địa phương, là vì một hai uống thuốc là có thể khỏi hẳn, tướng quân chỉ sợ lại lần nữa trước chưa từng ra quá Kim Châu. Cho nên này, nói trắng ra là, Đinh Hổ trước chính là cái thủ cửa thành tiểu quan, cũng không trải qua cái gì sóng to gió lớn, bây giờ thoáng cái trèo đến cao như vậy vị trí, lại là thăng quan lại là phong vương, vốn tưởng rằng chính là hộ tống cái hoàng nữ sống, chạy một vòng trở lại thì có công, lại không muốn hắn chiến tranh, không ngờ thân thể này còn là một phú quý mệnh, trực tiếp liền ngã bệnh. Ngụy Tây Đường Thùy con ngươi, đột nhiên nói, thỉnh Đinh tướng quân phó tướng qua đây, bản công chúa có việc muốn cùng hắn nói, phó tướng đi tới. Ngụy Tây Đường nhìn hắn nói, chắc hẳn tướng quân tình hình ngươi cũng nhìn thấy, ngươi là tướng quân phó tướng quân bình thường cùng ngươi tiếp xúc tối đa, bây giờ tình hình ngươi có ý nghĩ gì? Phó tướng ôm quyền nói, hồi công chúa. Mặt tướng chỉ trông tướng quân mau mau khôi phục, thống lĩnh toàn quân, Ngụy Tây Đường gật đầu, ngươi có lần này tâm ý, không uổng công tướng quân đối với ngươi một phen bồi dưỡng. Chỉ là, ngươi có từng nghĩ tới, nếu như tướng quân không thấy khá, lại đương thế nào, phó tướng sửng sốt, tướng quân không thấy khá, công chúa, tướng quân sinh không nói quá nhiều bệnh, bất quá phong hàn mà thôi. Tự nhiên sẽ hảo, Ngụy Tây Đường lãnh diện đạo, bây giờ tướng quân đã bị bệnh buổi trưa nhật còn không thấy khá. Ba vạn đại quân không người lĩnh quân, thành phó tướng trong lòng đừng không phải là không có ý nghĩ. Tướng quân bệnh nếu như được rồi kia tự nhiên, như tướng quân bệnh vẫn kéo dài, lại lĩnh không được quân, chẳng lẽ thành phó tướng liền muốn không đếm xỉa đến, kia bản công chúa an nguy ai tới phụ trách. Nếu như ba vạn binh sĩ các hộ các, bản công chúa muốn các ngươi có ích lợi gì? Phó tướng vội vàng nói, công chúa bớt giận, mà tướng thân là trong quân người. Sao dám không đếm xỉa đến, như tướng quân vẫn không thấy khá, mà tướng chắc chắn sẽ thay thế tướng quân hộ tống công chúa bình an đến Tây Quan. Chỉ là nếu thật sự là như thế, mà tướng còn cầu công chúa có thể thay mặt tướng làm chứng. Thực sự bất đắc dĩ, mặt tướng mới thay tướng quân dẫn binh, cũng không phải là mặt tướng bản ý, Ngụy Tây Đường buông màn xe trong nháy mắt nói câu. Bản công chúa vẫn cho là, vô tâm tướng quân vị tướng sĩ, uổng là đường đường nam nhi bảy thước, thành phó tướng không cần lo ngại, bản công chúa tất bất sẽ mai một hữu dụng tài. Mặc dù tướng quân có một không hay xảy ra. Bản công chúa cũng sẽ hồi bẩm Thái hậu, tướng quân xuất hành giữa đường cảm nhiễm phong hàn khí hậu không phục bệnh lâu bất trị. Thành phó tướng có lĩnh quân tài, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đáng giá ngợi khen mới là, xe ngựa lung lay lắc lắc đi về phía trước đi. Thành phó tướng đứng ở tại chỗ, quay đầu lại nhìn Đinh Hổ nằm xe ngựa liếc mắt một cái. Híp hí mắt, xoay người lên ngựa. Quân y dược mở một bộ lại một bộ, Đinh Hổ bệnh chính là không thấy khá, theo hình thành càng xa, hắn khí hậu không phục tình huống lại càng phát nghiêm trọng. Nằm trên xe ngựa xanh xao vàng vọt tay chân vô lực. Nói chuyện đều có chút tốn sức, lại một lần xây dựng cơ sở tạm thời hậu, Ngụy Tây Đường đi gặp Đinh Hổ, hắn bị người an trí ở lâm thời đáp khởi trên giường. Thở gấp nói. Hối không nên không nghe công chúa chi nói cưỡng ép hành quân. Bây giờ trái lại nhượng công chúa khó xử, chỉ ngóng trông không làm lỡ hành trình mới tốt Ngụy Tây Đường đạo. Tướng quân không nên tự trách, bây giờ hành trình đã đi xuống 2/3, chỉ sợ Thái hậu còn không biết trong quân tình hình. Hồng Linh cho rằng tướng quân nhưng tu thư một phần khiển người đuổi về trong cung. Gọi Thái hậu biết bây giờ tình hình. Không đến mức ngày sau hành trình đặt xuống mà giận chó đánh mèo tướng quân, Đinh Hổ suy nghĩ một. Chút cũng là, công chúa nói có lý. Kia, bản tướng đã bảo người. Tống Phân thư tín hồi, chỉ là Đinh Hổ viết thư khí lực cũng không có. Ngụy Tây Đường Đạo, còn là gọi thành phó tướng viết thay. Hắn là tướng quân Tâm Phúc, viết Đông Tây cũng có thể gọi tướng quân Yên Tâm Mơ Siêu, Đinh Hổ khẩu thuật. Thành phó tướng chấp bút, viết xong sau này bắt được Đinh Hổ trước mặt lung lay một chút. Đinh Hổ bây giờ cũng không có gì nhìn tâm tư, sai khiến thành phó tướng lấy ra chính mình con dấu. Ở trong thư là khoản sử đắp lên con dấu, thành phó tướng cầm kia tín yêu ai Đinh Hổ thế lực. Tướng quân, thuộc hạ này liền khiển người đuổi về Kim Châu. Hắn cầm kia tín vẫn chưa trực tiếp gọi người ký, mà là đưa đến Ngụy Tây Đường trong tay. Công chúa, đây là tướng quân muốn ký ra tín. Thỉnh công chúa xem qua. Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái. Nhận lấy vừa nhìn, như cười như không một lần nữa khép lại. Thành phó tướng quả nhiên là thông thấu người. Đã tướng quân đều nói thành phó tướng là hắn đắc lực Tâm Phúc. Hướng Hoàng Thái Hậu đề cử thành phó tướng, chắc hẳn là kiện vô cùng tốt chuyện. Ở đây bản công chúa liền cung chúc thành phó tướng thống lĩnh tam quân tấn chức địa vị cao thành. Phó tướng vội vàng khom lưng, tạ công chúa dìu dắt, mà tướng vô cùng cảm kích. Ngụy Tây Đường nhìn mắt Đinh Hổ xe ngựa. Đạo, còn thỉnh thành phó tướng hầu hạ hảo tướng quân mới là chính kinh, thành phó tướng cúi đầu. Mà tướng tự nhiên tận tâm tận lực. Ngụy Tây Đường nhìn trong tay tín. Bản công chúa có một tùy tùng, cước trình vô cùng tốt, nếu như thành phó tướng yên tâm bản công chúa liền gọi hắn đem thư đuổi về Kim Châu. Sớm ngày nhượng Thái Hậu phát ra ý chỉ, nhượng thành phó tướng danh chính ngôn thuận, thành phó tướng lại lần nữa cúi đầu. Mà tướng tạ công chúa tác thành, Ngụy Tây Đường gọi người truyền đến Dạ Kinh Hồng, ngay trước thành phó tướng mặt trịnh trọng nói, này phong thư là thành phó tướng tự tay viết sở nghĩ. Bản công chúa tuy không biết trong thư ra sao nội dung, lại biết đối trong quân lại cực kỳ quan trọng, ngươi cần phải tự tay đem tín tống đạt Kim Châu, gọi thủ thành tướng sĩ chuyển giao trong cung, ghi nhớ kỹ không thể đình lại. Dạ Kinh Hồng một thân thằng nhóc trang phục, vội vàng nói, tiểu nhân cần tuân công chúa phân phó, nhìn theo thành phó tướng ly khai. Ngụy Tây Đường buông màn xe, cúi đầu, cười nhẹ. Chớ trách trên đời có người xúi dục, nếu là bị xúi dục chi người vô tham niệm, ai lại có biện pháp? Nhân chi sơ, tính bản thiện, chỉ là thế gian phức tạp, thẳng gọi người mưa dầm thấm đất một mảnh hỗn độn, ai có thể trên thế gian hộ bất nhiễm hạt bụi nhỏ? Chỉ sợ liền là thế gian thánh nhân. Hết chương.